Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 65, hoang giới cùng cổ giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pháp thiên tương địa, nguyên lai đây chính là pháp thiên tương địa. Đoạn Trần trong mắt cũng tương tự lóe ra không hiểu hào quang. Dương Ngọc Trọng từng cho hắn phổ cập khoa học qua, mỗi cái đại bộ lạc đều là có thần thông điện tồn tại. Đại bộ lạc thần thông điện bên trong căn cứ bộ lạc quy mô khác biệt, bình thường sẽ có 2 đến 5 cái thần thông có thể cung cấp học tập, mà tại thần thông điện bên trong, ngươi chỉ cần có đại bút mặc thạch hoặc là đối cái này bộ lạc có cống hiến lớn, liền có thể từ đó học được hoang giới thần thông. Về phần pháp thiên tương địa thần thông, tại hoang giới các loại thần thông bên trong, nên tính là tầm thường nhất cũng dễ dàng nhất học được thần thông một trong, nhưng dù vậy, loại thần thông này một khi thi triển đi ra, vẫn là cực kỳ phong cách. Chỗ xa xa chiến đấu vẫn đang kéo dài, tên kia thi triển pháp thiên tương địa thần thông đầu lĩnh, mang theo biến hình lớn về sau tựa hồ liền ngay cả lực lượng cũng biến lớn hơn rất nhiều, lấy sức một mình liền cơ hồ chống được cái kia du đãng ma linh toàn bộ công kích, cũng vì cái kia mười mấy tên tiên thiên cảnh thủ hạ sáng tạo ra cơ hội tiến công. Thế là cái kia mười mấy tên tiên thiên cảnh chiến sĩ liền không sợ chết đối cái này du đãng ma linh phát động công kích. Trận chiến đấu này thời gian tiếp tục đến không hề dài, chỉ có không đến 2 phút, lại rất khốc liệt, làm cái kia du đãng ma linh rít lên lấy bị đánh đến hình thần câu diệt thời điểm, mấy chục mét tiên thiên cảnh chiến sĩ bên trong, có vượt qua một nửa bị nó giết chết, liền ngay cả đầu lĩnh kia đều toàn thân đẫm máu, trên thân hiện đầy dữ tợn vết thương. Chiến đấu kết thúc về sau, những thứ này tiên thiên cảnh chiến sĩ từng cái cõng lên bọn chiến hữu thi thể, đi theo đầu lĩnh kia sau lưng, rất nhanh liền biến mất ở phương xa trong núi rừng, toàn bộ quá trình bên trong, ngoại trừ đầu lĩnh kia hình như có ý giống như vô tình hướng về bên này nhìn một cái bên ngoài, lại không có phát sinh những chuyện khác. Cầm đầu người kia thực lực cũng đã siêu việt tiên thiên. Thẳng đến bên kia chiến đấu kết thúc, Lạc Bạch lúc này mới thở phào một hơi, mở miệng nói ra. Đoạn Trần tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu, cái này đầu lĩnh thực lực rõ ràng so còn lại mấy cái bên kia tiên thiên cảnh chiến sĩ phải cường đại hơn nhiều, nếu như không phải là bởi vì có cái đầu kia lĩnh tồn tại, chỉ sợ cái kia mười mấy tên tiên thiên cảnh chiến sĩ đều phải chết tại cái kia du đãng ma linh thủ hạ. Trong trận chiến đấu này, thực lực cường đại tiên thiên cảnh chiến sĩ tác dụng chỉ tương đương với tiêu hao tính chất pháo hôi mà thôi. Cái này nhận biết, để bởi vì bước vào đến tiên thiên cảnh, mà bản thân cảm giác tốt đẹp Đoạn Trần, chưa phát giác có chút uể oải. Bởi vì uể oải, đối mặt một đám người chơi ánh mắt tò mò, Đoạn Trần cũng lười nhiều đi giải thích liên thúc giục những thứ này người chơi tranh thủ thời gian lên cây, hắn tốt tiếp tục đi đường. Lại đuổi đến không sai biệt lắm một giờ về sau, trước mắt rộng mở trong sáng, phía trước cây cối trở nên thưa thớt lên, bởi vậy, hắn dõi mắt trông về phía xa, có thể nhìn càng thêm xa, thế là, xa xa, hắn liền thấy được một mảnh thật dài biển khu bờ sông, mà tại biển cùng bờ chỗ giao giới, có một tòa tràn đầy mênh mang khí tức. Thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà tại thành càng chỗ xa xa cái kia biển chỗ sâu, Đoạn Trần dường như mơ hồ còn chứng kiến tại chỗ kia địa vực có âm u khắp trốn, tản ra một loại quỷ dị ba động. Thương Lan đại bộ phận, rốt cục nhanh đến, Lạc Bạch đồng dạng trông về phía xa phía trước cố ý giả vờ cao lạnh sớm không còn thấu lộ ra ngoài là mãnh liệt khao khát cùng chờ mong. Một khắc đồng hồ thời gian về sau, một mọi người đi tới tòa thành này phía trước, tòa thành này thật rất lớn, từ đất vàng chỗ lũy, nhưng lại không biết dùng loại bí pháp nào, tường thành cao mấy chục mét mà không sụp đổ, ngược lại cho người ta một loại dị thường nặng nề kiên cố cảm giác. Dưới thành có cửa, riêng này một mặt trên tường thành, liền trọn vẹn mở ra 3 cái rộng 10 trượng đại môn, mỗi cái cửa thành trước đều có mười mấy tên mặc giáp chấp duệ quân sĩ chấn giữ, lạnh lùng nhìn chăm chú lên ra vào người đi đường. Mặc dù rất nhiều người chơi sớm tại luận đàn bên trên, liền biết được cỡ lớn bộ lạc bình thường đều là cái dạng này, nhưng khi đây hết thảy xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm, rất nhiều người hay là cảm giác có chút choáng rồi. Không phải là bởi vì cái này thành trì hùng vĩ, cũng không phải là bởi vì binh sĩ hùng tráng, mà là... Đây không phải thời đại hoang cổ thời đại hoang cổ họa phong không phải là viễn cổ bộ lạc ăn lông ở lỗ, đánh lửa thạch khí nơi tay thiên hạ có ta thành này, cái này kim loại vũ khí, người binh sĩ này mặc trên người kim loại khôi giáp. Cái này phong cách vẽ rõ ràng không đúng. Rất nhiều người chơi biểu thị mình rất thất vọng, có chút càng là bởi vì cái này to lớn trong lòng chênh lệch mà bắt đầu nhả rãnh. Cũng chính là vào lúc này, chúng ta bách khoa toàn thư Dương mập mạp lóe sáng đăng tràng. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên, trò chơi mà thôi, hoang cổ, ngoại trừ hoang chữ, còn không có một cái chữ cổ A, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện trò chơi này bên trong hay là ban thưởng đạt được, hay là tại đại bộ là cửa hàng bên trong mua được công pháp bí tịch nghe thấy cái kia danh tự, liền cùng cái này hoang cổ không khí không đáp bên cạnh A, cái gì nằm ưng liệt mã thương A, cái gì phá vỡ đứt gân xương quyền A, nghe thấy danh tự này, liền tràn đầy đều là một loại làm ẩu bất nhập lưu võ hiệp trò chơi hương vị. một đám người chơi cùng nhau gật đầu, biểu thị tán đồng, mà lại liền ngay cả cái gọi là huyền cấp, hoàng cấp công pháp cũng cùng hoang cổ loại này không khí không hài hòa, lộ ra một cỗ sứt sẹo tiên hiệp tiểu thuyết hương vị. Cái này là được rồi nha, ta hôm nay liền cho mọi người lộ ra một tin tức này ta cũng là gần nhất mới thông qua bí ẩn con đường được biết. Mọi người muốn nghe hay không? Mập mạp một mặt thần bí, một đám người chơi cùng nhau gật đầu, liền ngay cả Đoạn Trần cũng không thấy hứng thú, chỉ có Lạc Bạch tựa hồ lại lâm vào đến hệ thống che đậy hình thức bên trong, giống như căn bản là không có chú ý tới mọi người đang nói cái gì. Cứ nghe, chúng ta chỗ thế giới này, gọi hoang giới, mà ở trên đây, vẫn tồn tại một cái thế giới, gọi là cổ giới. Mập mạp đưa tay chỉ đỉnh đầu bầu trời, mặt mũi tràn đầy đều là sắc thái thần bí. Mà chúng ta tiếp xúc đến cùng từng cái trung tâm hình trong bộ lạc cửa hàng bên trong chỗ mua bán những cái kia công pháp bí tịch linh đan diệu dược cũng đều là từ phía trên thế giới kia cũng tức là cổ giới bên trong lưu truyền xuống. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có chuyện này, một đám người chơi nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả Đoạn Trần cũng không khỏi nhíu mày, những thứ này mập mạp ngược lại là không có cùng mình nói qua, chẳng qua nếu như thật là như vậy, công pháp bí tịch những chuyện kia, ngược lại là nhưng lấy giải thích thông được, liền ngay cả tòa thành trì này, những cái kia kim loại binh khí cũng có thể giải thích đến rõ ràng. Dù sao, liền ngay cả công pháp bí tịch đều lưu truyền tới nay, cái kia thứ gì gang kỹ thuật xây thành kỹ thuật A lưu truyền đến nơi này, bị thời đại hoang cổ bên trong đại bộ lạc chỗ áp dụng cũng liền không kỳ quái. Cũng chỉ có đứng ở ngươi chơi bên trong Từ Tĩnh tựa hồ đã sớm biết chuyện này, trên mặt không có chút nào vẻ kinh ngạc. Nghi hoặc đại bộ phận đạt được giải đáp, mọi người liền đi hướng cửa thành chuẩn bị vào thành. Mặc dù cửa thành có đại lượng quân sĩ trông coi, nhưng mọi người vào thành vẫn là rất thuận lợi, vừa tiến vào đến trong thành trì, một người mặc áo da thú trung niên nhân liền đi tới, rất là nho nhã lễ độ hỏi. Xin hỏi, các ngươi nơi này, nhưng, trung niên nhân lời còn chưa nói hết, Từ Tĩnh liền nở nụ cười đi tới. Trung thúc là ta, để ngươi đợi lâu như vậy, thực sự thật có lỗi. Trung niên nhân lập tức thụ sủng nhược kinh liên tục khoát tay. Nhị công từ ngươi dạng này liền gãy sát ta ở chỗ này chờ chính là phần bên trong sự tình, đây đều là nhị công tử bằng hữu của ngươi a, Từ Tĩnh nhẹ gật đầu. Những thứ này đều tính là bằng hữu của ta, đều là một tân thủ trong bộ lạc gia, nhất là vị này, càng là chúng ta người chơi bên trong vị thứ ba bước vào tiên thiên cảnh tồn tại, Đoạn Trần. Nguyên lai đây chính là Đoạn tiên sinh, ngươi tốt, rất vinh có thể nhìn thấy ngươi dạng này chuyện kỳ người chơi. Trung thúc lập tức lộ ra một bộ biểu tình khiếp sợ đến, sau đó vẻ mặt tươi cười hướng về Đoạn Trần đưa tay ra. Đoạn Trần khóe miệng không khỏi kéo ra, mặc dù biết cái chuông này thúc biểu lộ rất có thể là giả vờ, nhưng Đoạn Trần theo lễ phép vẫn là gạt ra chút tiếu dung đến, đồng dạng đưa tay ra tới. Trung thúc ngươi sớm tới đây mấy ngày, đối với nơi này tương đối quen thuộc, không bằng mang theo chúng ta quen thuộc nơi này, như thế nào? Một bên Từ Tĩnh khẽ cười nói, hẳn là. Trung niên nhân trung thúc liên tục gật đầu, thế là một đám người chơi liền tại trung niên nhân này dẫn dắt phía dưới tham quan lấy tòa này hùng vĩ thành trì. Trung thúc rất hay nói, cũng rất khôi hài, rất có thể đảm nhiệm hướng dẫn du lịch nhân vật này, đi tại Thương Lan đại bộ phận cái này từ đá xanh lát thành coi như trên đường phố rộng rãi, chung quanh hoặc là nhà gỗ, hoặc là thạch chốc, hoặc là trúc tạo tường thành cái chủng loại kia đất vàng phòng, cứ việc dùng vật liệu không giống, nhưng đều cho người ta một loại dày đặc kiên cố cảm giác. Một đường bước đi, Đoạn Trần nghe Trung Thúc kể ra chậm rãi đối với cái này truyền thuyết bên trong Thương Lan đại bộ phận cũng có hiểu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thương Lan đại bộ phận thống ngự cương thổ 10 vạn dặm, thuộc hạ cỡ trung bộ lạc hơn 100, cỡ nhỏ bộ lạc vượt qua 1 vạn, chúc có một thành, vì Thương Lan thành có nhân khẩu 30 vạn, nhưng Thương Lan bản tộc nhân khẩu chỉ có không đến 1 vạn người, đều ở tại thành trì trung ương nhất đảo giữa hồ bên trong, về phần những người còn lại, đều là phụ thuộc vào Thương Lan bản tộc mà tồn tại. Thương Lan đại bộ phận có tổ linh, cái gọi là tổ linh. Chính là bộ lạc thủ hộ chi linh, Thương Lan bộ tổ linh là một đầu nghe nói đã sống 1 vạn năm thủy giao, thực lực cực kỳ khủng bố, ngủ say tại Thương Lan bản tộc người ở chỗ kia đảo giữa hồ, ở vào nơi trung tâm nhất tổ linh trong tế đàn. Thương Lan đại bộ phận bên trong, sắp đặt Thương Lan trấn thủ phủ, bên trong cấp thấp nhất binh sĩ, đều là tiên thiên cảnh. Nghe nói trấn thủ phủ thiết lập cũng không phải là vì trấn áp xuống mặt cỡ trung tiểu bộ lạc mà là bởi vì tại Thương Lan thành xung quanh khu vực có ít khe hở không gian ẩn hiện, dị không gian các loại sinh vật khủng bố, có thể thông qua những thứ này vết nứt không gian, xâm lấn hoang giới. Ngoại trừ những bí ẩn này bên ngoài, một đường đi tới, Đoạn Trần cũng nhìn được trong truyền thuyết chuyên bán công pháp bí tịch cửa hàng. Cái này cửa hàng ở vào trong giao dịch khu Hoàng Kim khu vực, chiếm diện tích cực lớn, liền ngay cả cửa hàng bản thân cũng không giống bình thường, vì gỗ đá kết cấu, ngói đen mái cong, tràn đầy nét cổ xưa. So với nó, Thương Lan đại bộ phận bên trong thần thông điện liền ảm đạm phai mờ, xa xa nhìn sang, chỉ là một chỗ từ cự thạch đắp lên cự đại thạch phòng mà thôi, nhìn không có chút nào đặc điểm. Cuối cùng, nói khô cả họng Trung Thúc đem một đám người chơi dẫn tới khoảng cách ven biển vị trí một chỗ không xa chất gỗ trong tiểu lâu, cười nói. Thương Lan hồ nhìn giống biển, nhưng thật ra là một chỗ đất liền nước ngọt hồ, bên trong ngoại trừ sản xuất thực lực mạnh mẽ dị thú bên ngoài còn có tươi non màu mỡ hồ cá. Chư vị đường đi mệt mỏi, hôm nay ta khải hàng phiếm công ty giải trí làm chủ, mời chư vị ở chỗ này nhấm nháp một phen hồ này cá tư vị, nhìn xem cùng trong hiện thực hồ cá hương vị, đến tột cùng có gì khác biệt. Cảm tạ Băng Phong đã tâm khen thưởng 200 chi điền tiền, thiên địa lương tâm, cái này mấy chương ta thật không có tưới, có thể là ta cái gì đều nghĩ viết tương đối mảnh đi. Vậy ta về sau tăng tốc tiến độ tốt, nước mắt chảy, cách chương.